Chỉ là khi Hắc Thiên tới gần, ông lại phát hiện một khí tức quen thuộc khác, ánh mắt tìm tòi trên không trung, nhanh chóng phát hiện ra nam nhân đang đối chiến với Trần Tình Nhi, đồng tử đen kịt lập tức biến thành sắc bén, Ngạo Mạn Điểu. Khí tức này, đúng là của Ngạo Mạn Điểu đã mất tích, sao hắn lại xuất hiện ở đây? Tam trưởng lão kinh ngạc thắc mắc, lúc này, những người khác cũng chạy tới, nhóm thứ hai xuất hiện là Ngân Qua. Có điều bọn họ không dám tới quá gần chiến trường, uy thế và nhiệt độ mà Hỏa Phượng Hoàng phát tán ra làm cho tim họ cứ đập thình thịch không kiểm soát, tất cả đều lộ ra nét mặt khiếp sợ. Có chuyện gì xảy ra thế này? Không ai trả lời, bởi vì những người khác cũng không hiểu rõ tình hình. Đúng lúc này, hai đạo kình khí mang theo âm thanh sắc nhọn như muốn xé tan không khí va vào nhau, từng đợt gió lớn khuếch tán ra bốn phía. Khi hai bóng người kia tách ra, mọi người liền nhìn thấy khuôn mặt họ, đúng là Trần Tình Nhi và Lam Cầu. Trần Tình Nhi là một đan sư cấp 10 trung phẩm, nhìn thì có vẻ thực lực cao hơn Lam Cầu, nhưng bản thân đan sư không giỏi chiến đấu, thực lực tổng hợp lại cũng chẳng xuất sắc gì, bởi vậy đã bị Lam Cầu dồn ép, trước mắt xem như là bất phân thắng bại. Kỹ nữ thúi, Lam Cầu gắt lên, mắng một câu rất ngoan độc, người muốn chết, sắc mặt Trần Tình Nhi lập tức trở nên lạnh lẽo, phi, ai muốn chết còn chưa chắc. Tận mắt nhìn chủ nhân bị bắt ngay trong tay mình khiến Lam Cầu cảm thấy quá mất mặt, tính tình trở nên cực kỳ nóng nảy, nói xong liền lao thẳng về phía Trần Tình Nhi, động tác liều mạng này rất có bộ dạng như muốn đánh. Gocchuyenaudio.com, chết Trần Tình Nhi mới thôi. Cùng lúc đó thiên diện luyện ngục Chu bắt được Du Tiểu Mặc lập tức muốn phá vỡ kết giới để lao ra ngoài, nhưng kết giới cho tự tay Hàn Công lập ra sao có thể dễ dàng phá vỡ như vậy, kể cả nơi yếu nhất cũng cần có thời gian, bọn chúng đã tính sót mất thực lực của Lăng Tiêu, cũng không ngờ Vũ Văn Nam lại bị Hỏa Phượng Hoàng cuốn lấy. Không đợi thiên diện luyện ngục Chu phá vỡ kết giới, Lăng Tiêu đã xuất hiện trước mặt à, khí thế đến từ trực diện làm cho thiên diện luyện ngục Chu âm thầm dùng mình, năm cái móng tay đỏ tươi dài ngoằng cùng tóm chặt cổ Du Tiểu Mặc. Đứng lại, nếu không thì ta sẽ giết chết hắn ngay. Thiên diện luyện ngục Chu lên tiếng uy hiếp, chỉ cần dùng sức một chút là móng tay đỏ thắm kia sẽ xuyên vào cổ Du Tiểu Mặc. Lăng Tiêu lập tức ngừng lại, trong ánh mắt ả chóng xẹt qua một chút đắc ý, bây giờ thì lùi lại cho ta, xuống phía dưới đi. Lăng Tiêu không nói gì, cũng không hề cử động, dường như có khói đen đang dâng trên trong cặp mắt đen huyền ấy, tản ra một loại khí tức vô cùng nguy hiểm, làm cho nữ nhân đối diện bỗng cảm thấy bất an khó hiểu. Ngươi cho rằng ngươi có tư cách gì mà nói mấy lời này trước mặt ta? Nghe thấy câu này, thiên diện luyện ngục Chu giận điên người, nam nhân này dám xem thường à, đã thế hai bàn tay tóm chặt cổ Du Tiểu Mặc lập tức dùng sức hơn. Nét mặt Du Tiểu Mặc đổi thành đau đớn, thiên diện luyện ngục Chu còn định cười, nhưng khí tức trên thân nam nhân đã trở nên lạnh lẽo như băng giá, mái tóc dài màu đen tùy ý tung bay, dưới lớp mặt nạ, hoa văn ngọn lửa màu tím lại hiện ra, hai con ngươi màu đen liến biến thành màu tím rực rỡ, như thể đế vương đã xuất hiện. Cảm nhận uy áp đế vương đáng sợ trên thân nam nhân này từ chính diện làm mặt của thiên diện luyện ngục Chu trắng bệch như tờ giấy, cơ thể cứng lại, ngón tay đang bóp cổ Du Tiểu Mặc thật chặt cũng không thể cử động nổi. Trong nháy mắt ấy, Lăng Tiêu giải cứu Du Tiểu Mặc ra khỏi móng vuốt của ả, đồng thời thả một ngọn lửa trên người thiên diện luyện ngục Chu, kẻ kia gào lên một tiếng thê lương, có điều ả vẫn không quên chạy trốn khỏi Lăng Tiêu. Đau, Du Tiểu Mặc đột nhiên kêu một tiếng. Lăng Tiêu cúi đầu nhìn, vết thương bị thiên diện luyện ngục Chu véo vào ở hai bên cổ đang dần dần chuyển thành màu xanh đen, hiển nhiên là chúng độc, y lập tức kéo cổ áo xuống, đôi môi đặt lên miệng vết thương hút độc ra ngoài, chất độc vừa vào trong cơ thể y đã bị thần hỏa đốt trụi, mãi tới khi máu nơi miệng vết thương trở về màu đỏ tươi vốn có y mới rời miệng. Mất đi chút tinh khí, Du Tiểu Mặc mơ màng tựa vào trong ngực Lăng Tiêu. Lăng Tiêu nhìn hắn thật lâu, sau khi xác định hắn không sao mới đưa ánh mắt nhìn về thiên diện luyện ngục Chu ở phía xa xa, kẻ kia bị thần hỏa thiêu một hồi, trên người rơi xuống từng đám thứ gì đó đen xì. Thiên diện luyện ngục Chu, tím này là yêu thú thuộc loài nhện, tên dài quá cách chương.